cánh tàn. Một mình ta dưới trăng vàng, đàn trầm rung khúc mơ màng, gợi lòng ta nhớ mương vàng xa. Lòng còn hoài mơ một đêm, điều nhạc rền vang dương thắm. Dù cần càng vui càng muốn đắm say mê lòng tình duyên, cùng chàng ngồi bên bờ suối hẹn hò một duyên tình mới. Nàng ngồi lắng nghe chẳng nói, thế rung rinh đôi làn môi suốt cánh tàn. Gửi bài say ánh trăng vàng, nhạc xa đưa khúc mơ màng. Nàng nhìn ra phía trời xa xa. Sáng tan nhớ ngày qua, nhờ làn gió đưa, gió ơi đưa về chốn xưa, phía xa bên bờ suối thơ, bóng ai xa còn ước mơ. Suốt cánh tàn, một mình ta dưới trăng vàng.